Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897 xưng bá đoàn phim, đối Tiêu Hải Thanh tới nói đây chính là trời giáng kinh hỉ. Này thức đêm nhật tử nhưng không hảo quá, huống chi vẫn là một ngày nữa, hiện tại hảo, dùng một bữa cơm liền giải quyết. Sớm biết rằng đạo diễn như vậy tham ăn, nàng nên ở Vân Chiêu nơi đó học thượng mấy chiêu. Tiêu Hải Thanh liếc liếc mắt một cái Y Uyển cùng Mục Như. Này Mục Như cũng thập phần cao hứng, rốt cuộc nàng là được lợi người chi nhất. Nhưng Y Uyển sắc mặt đã có thể không tốt lắm, nhìn qua vẻ mặt suy khí. Bất quá Tiêu Hải Thanh cũng không phải cái sợ phiền phức người. Này sớm định ra cảnh tượng vốn chính là Y Uyển cướp đi. Nàng hiện tại phải về tới cũng chưa chắc không thể. Đến nỗi Y Uyển có thể hay không sinh khí, vậy không sao cả. Này đạo diễn thái độ cơ hồ là quan hệ đến toàn bộ đoàn phim hướng gió. Huống chi Tiêu Hải Thanh nhân duyên vốn là thực hảo, không ít người cũng thay nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Vân Chiêu cuối cùng là cảm thấy này đạo diễn tuột mắt vài phần. Rượu đủ cơm no, đạo diễn cả người đều tinh thần tỉnh táo, cũng bắt đầu quay chụp lên. Tiêu Hải Thanh tâm tình không tồi, này diễn chụp càng là cực kỳ thuận lợi. Cùng buổi sáng Y Uyển kia va va đập đập tình huống so sánh với, quả thực chính là hai cái cực đoan. Không chỉ như vậy, cơ hồ tất cả mọi người phát hiện đạo diễn tính tình giống như thu liễm rất nhiều. Mỗi cái cảnh tượng dừng lại lúc sau, còn sẽ thập phần tinh tế cùng Tiêu Hải Thanh giảng giải một phen. Đây chính là rất khó đến. Này Vương đạo diễn tên tuổi chính là cực đại. Không ít siêu cấp tai to mặt lớn thấy hắn đều đến khách khách khí khí. Có thể được đến hắn chỉ điểm nghệ sĩ, phần lớn đều là có rất đại tiền đồ. Bởi vậy, Tiêu Hải Thanh ở đoàn phim địa vị nháy mắt tăng lên lên. Bất quá một bên, kia Y Uyển lại là nắm chặt quyền, trở lại chính mình bảo mẫu xe lúc sau, làm người đại diện gọi điện thoại. Cảnh Vân Chiêu cùng Hoắc Thiên Tiên nhìn Tiêu Hải Thanh đóng phim. Hai người cũng đều cảm thấy thập phần thú vị. Bất quá một giờ lúc sau, đoàn phim bên ngoài đột nhiên dùng để mấy nhà phóng viên. Cơ hồ ùa lên vọt tới Y Uyển bảo mẫu xe bên cạnh. Y Uyển, chúng ta vừa mới được đến tin tức. Nghe nói nguyên bản muốn chụp ngươi diễn. Kết quả bị một cái có hậu đài tân nhân đoạt phải không? Cũng không phải như vậy. Đạo diễn luôn luôn đối xử bình đẳng. Ta kịch bản tới chính là đính ở buổi tối chụp. Y Uyển cười nói. Nếu như vậy vậy ngươi vì cái gì hiện tại ở đoàn phim đâu? Đối phương đoạt ngươi đóng phim thời gian có thể hay không cho ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta còn nghe nói nàng đè ép ngươi ở kịch trung xuất diễn là như thế này sao? Phóng viên lại nói. Hoạn cung này bộ kịch gần nhất vốn dĩ tên tuổi liền đại. Mới vừa bắt đầu quay thời điểm cũng có phóng viên lại đây thủ. Chẳng qua này đoàn phim đạo diễn là có tiếng xấu tính tình. Hắn đoàn phim cơ hồ truyền không ra một ít đáng giá tuyên bố đề tài. Hiện tại khó được có chút xung đột. Bọn họ tự nhiên muốn tới nghiệp chứng một chút. Y Uyển khó xử nhìn phóng viên liếc mắt một cái. Bất quá này ánh mắt ở phóng viên trong mắt lại thành ủy khuất không hảo nói rõ. Phụ cận cũng có chút tiến đến tham quan phen. Vừa nghe đến động tĩnh tức khắc liền chụp cái ảnh chụp. Đem Y Uyển dáng vẻ này truyền tới trên mạng. Các nàng vẫn luôn ở đoàn phim. Tự nhiên minh bạch kia tân nhân chỉ chính là ai. Bởi vậy càng là phụ thượng cái tiêu đề. Đi cửa sau tân nhân diễn viên xưng bá đoàn phim làm Y Uyển ngồi chờ mấy giờ. Đáng giận đáng xấu hổ. Này Y Uyển fan không ít. Đề tài vừa ra, lập tức liền phát hỏa. Kia fan cũng chụp Tiêu Hải Thanh đang ở đóng phim ảnh chụp. Nhưng cách đến khá xa, chỉ có thể đại khái nhìn đến cái hình dáng. Này tiểu biểu tạp vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Diễn chính là cái rất quan trọng nữ tam đâu. Nghe nói xuất diễn còn rất nhiều. Khẳng định là ngủ đạo diễn bỏ thêm diễn. Vương đạo là có tiếng, công chính đạo diễn. Trên lầu không cần nói bậy lời nói. Bất quá nàng liên tính không phải ngủ đạo diễn. Kia hẳn là cũng là ngủ đoàn phim những người khác đi. Này tâm cơ kỹ nữ kêu Tiêu Hải Thanh. Vẫn là cái 18 tuổi học sinh. Nếu không có hậu trường ta tuyệt đối không tin. Ngoặc kép, tức khắc, Y Uyển uây buôn lôn hãm. Phần lớn đều là nhục mạ Tiêu Hải Thanh cùng với ân ủi nàng lời nói. Hết chương.